Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, Ly Kỳ Biến Hóa. Tuy rằng từ Tần Tinh xuất hiện cho đến bây giờ, mọi người đã trải qua vô số lần khiếp sợ, nhưng lại còn kém rất rất xa hôm nay một màn này nơi mang cho bọn hắn kinh hãi. Thánh Thành Thập Tông, một trong Thiên Cơ Tông tông chủ Vũ Văn Ương, tại đây trước mặt mọi người, ngay trước vô số tu sĩ mặt, vậy mà hướng phía Tần Tinh quỳ xuống, hơn nữa miệng hô minh chủ. Một khắc này, cho dù là Tả Tuyệt Tình, cho dù là Hiên Viên Hùng, cũng tất cả đều là giống như ngốc, dùng gần như thử ra ánh mắt, tại đứng vững Tần Tinh cùng quỳ xuống Vũ Văn Ương trên thân, không ngừng lướt qua, minh chủ. Tiếng xưng hô này cũng cơ hồ là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là ngay lập tức nghĩ tới nó đại biểu ý nghĩa. Mệnh sư minh có thể để cho Vũ Văn Ương quỳ bái hơn nữa miệng hô minh chủ. Chỉ có thể là mệnh sư minh minh chủ. Nói cách khác, Thiên Tần lại chính là cái thế lực này bao gồm vô số tinh vực. Để cho toàn bộ tu sĩ đều phải vì thế mà kiêng kỵ mệnh sư minh minh chủ. Nếu mà Thiên Tần thật là mệnh sư minh minh chủ mà nói, kia đừng nói Tả Tuyệt Tình rồi, coi như là bản nguyên tam thánh cũng không dám bắt hắn thế nào. Vũ Văn Ương căn bản không để ý tới mọi người khiếp sợ và ánh mắt, vẫn quỳ ở nơi đó, cúi đầu nói: Minh chủ đại nhân, Vũ Văn Ương có một yêu cầu quá đáng. Tần Tinh bình tĩnh nói: Ta biết, tuy rằng ta thi triển ra chỉ có bổn minh minh chủ mới có thể thi triển trưởng ngự tinh không, nhưng mà ngươi vẫn không thể tin ta minh chủ thân phận. Đã như vậy, vậy ngươi nhìn lại. Dứt tiếng, Tần Tinh hai tay giống như hồ điệp xuyên hoa một dạng, lần nữa thần tốc thi triển ra hai loại tinh mệnh thuật. Mà sau khi xem xong, Vũ Văn Ương hai tay ôm quyền, lần nữa hướng phía Tần Tinh thâm sâu bái đi xuống nói: Minh chủ, thuộc hạ lúc trước không biết minh chủ thân phận, chỗ mạo phạm, mong rằng minh chủ thứ tội. Hiển nhiên, gặp qua hai loại tinh mệnh thuật sau đó, Vũ Văn Ương đối với Tần Tinh thân là mệnh sư minh minh chủ thân phận, vậy mà không còn chút nào nữa hoài nghi. Tự nhiên, liền Vũ Văn Ương đều như vậy xác nhận. Như vậy ở đây những người khác nghi ngờ trong lòng cũng là nhất thời tan thành mây khói, cho rằng Tần Tinh chính là mệnh sư minh minh chủ. Tần Tinh dĩ nhiên không phải mệnh sư minh đương nhiệm minh chủ. Nhưng mà, Thiên Cơ Tử là mệnh sư minh người sáng lập, nhắc tới cũng là đúng dịp. Thiên Cơ Tử tuy rằng sáng lập mệnh sư minh, nhưng mà bản ý chỉ là hy vọng có thể cho toàn bộ tinh mệnh sư cung cấp bảo hộ. Hy vọng tinh mệnh sư có thể sống càng thêm thoải mái một điểm, cũng không có một chút tranh bá tinh không chỉ. Vì vậy mà, Thiên Cơ Tử quyết định cái quy củ. Mệnh sư minh bên trong không có gì minh chủ lệnh, mà giám định minh chủ thân phận biện pháp duy nhất chính là minh chủ nhất định phải sẽ thi triển ba loại tinh mệnh thuật. Đây ba loại tinh mệnh thuật là Thiên Cơ Tử sáng tạo độc đáo, chỉ truyền cho mệnh sư minh minh chủ. Trừ chỗ đó ra, lại không có bất kỳ tinh mệnh sư có thể thi triển. Nếu mà Tần Tinh vừa vặn chỉ là thi triển ra một loại trưởng ngự tinh không, kia hẳn là đáng giá hoài nghi. Nhưng mà đem ba loại tinh mệnh thuật tất cả đều thi triển ra, vậy căn bản không cần hoài nghi. Nhìn đến quỳ xuống ở trước mặt mình Vũ Văn Ương, Tần Tinh tâm lý không những không có vui sướng chút nào, ngược lại là lại lần nữa thở dài. Ngay tại trước đây không lâu, mình còn lời thề son sắt nói qua, vô luận như thế nào đều sẽ không trở thành mệnh sư minh minh chủ. Mà bây giờ, tại tình thế trước mắt phía dưới, mình lại không thể không tá trợ ở mệnh sư minh minh chủ thân phận. Đến thoát khỏi hôm nay nguy cơ, hắn cũng càng rõ ràng hơn. Mặc dù đối với tự mình tới nói, đây bất quá là kế tạm thời, nhưng là muốn lại tháo xuống cái thân phận này, triệt để chặt đứt cùng thiên cơ tử giữa bọn họ quan hệ. Độ khó nhưng lại gia tăng mấy phần. Điều này cũng làm cho hắn không nhịn được lần nữa hoài nghi. Từ nơi sâu xa, có phải là thật hay không có một hai bàn tay, tại thôi động mình con cờ này, đi hướng mình không nguyện đi lên đường. Đối mặt Vũ Văn Ương xin tội, Tần Tinh nhàn nhạt nói, cái này phải xem ngươi tiếp theo biểu hiện, thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ đây liền thông báo mình bên trong, là được phái cao thủ đến trước. Trước đó, thuộc hạ tính cả Thiên Cơ Tông tất cả đệ tử, thề bảo đảm minh chủ an toàn. Vũ Văn Ương đứng dậy, hướng về phía sau lưng cô Trường Sinh và người khác quát chói tai một tiếng nói. Có nghe thấy không? Còn không tốc độ theo ta bảo hộ minh chủ. Cô Trường Sinh và người khác cũng sớm đã triệt để trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc diễn là kia vừa ra. Mình đã từng muốn giết thuộc về cho thống khoái người. Hôm nay lắc mình một cái, vậy mà trở thành mệnh sư minh minh chủ. Mình ngược lại còn phải bảo vệ hắn. Tuy rằng thật sự là có chút khó có thể tin, nhưng mà cô Trường Sinh bọn họ nào dám chống lại Vũ Văn Ương mệnh lệnh. Lập tức mức độ xoay người, từ bao vây Tần Tinh, biến thành bảo hộ Tần Tinh. Nhìn chằm chằm Tả Tuyệt Tình và người khác. Có thể nói ly kỳ một màn biến hóa, chính là để cho có vài người bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách Thiên Tần vừa đến Thánh Thành, liền chọn Thiên Cơ Tông cửa hàng, đánh chết Thiên Cơ Tông đệ tử, phế bỏ mệnh sư minh thành viên tu vi. Nguyên lai, hắn mình chính là mệnh sư minh minh chủ, nhất định là không hài lòng Thiên Cơ Tông hành động. Cho nên đặc biệt vi phục hỏi thăm tìm đến rồi. Đúng vậy a. Ta nói hắn tại sao biết những cao thủ này. Chúng ta không quen biết bất cứ ai. Còn có cái kia Ngọc Vô Nhan. Nếu hắn là mệnh sư minh minh chủ, kia hết thảy đều hợp lý rồi. Mệnh sư minh thế lực giải rác vô số tinh không, tự nhiên cũng bao gồm tinh vẫn chi khư. Cho nên hắn có thể cùng Ngọc Vô Nhan có thâm hậu như vậy quan hệ. Đúng, còn có Cố gia cùng Tôn gia. Bọn họ tất nhiên trước đó đã biết Thiên Tần thân phận, cho nên mới vào lúc này đứng ra giúp đỡ hắn. Ta nói bọn họ làm sao dám chống lại Tả sứ mệnh lệnh đây. Tả sứ đại nhân lần này xem như nhìn lầm, đá trúng thiết bản bên trên. Mệnh sư minh làm sao lại muốn chiếm cứ Thánh Thành, chiếm cứ bản nguyên tinh vực đây? Mọi người tiếng nghị luận bay lào tả truyền vào Tả Tuyệt Tình chờ trong tai người, để cho Tả Tuyệt Tình ban đầu đã sắc mặt tái nhợt càng trở nên giống như trắng giống như giấy, đột nhiên quát lên, không có khả năng, hắn làm sao lại là mệnh sư minh minh chủ? Vũ Văn Ương, ngươi lại dám cùng hắn thông đồng một mạch, thật lớn mật a. Lúc này Vũ Văn Ương đối với Tả Tuyệt Tình chính là không có nửa chút nào cung kính, mà là sắc mặt nghiêm nghị nói: Tả Tuyệt Tình, ta thân là mệnh sư minh thành viên, há có thể ngay cả mình minh chủ đều nhận sai. Nói tới chỗ này, Vũ Văn Ương ánh mắt bỗng nhiên đảo qua xung quanh cái khác thập tông người, thậm chí bao gồm Hiên Viên Hùng chờ tông chủ tại bên trong, lạnh lùng nói: Chư vị, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Một vốn một lời minh minh chủ xuất thủ hậu quả. Hiên Viên Hùng và người khác sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi lên. Đối với mệnh sư minh minh chủ xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với là đối với toàn bộ mệnh sư minh xuất thủ. dõi mắt vô tận tinh không, dám làm như vậy người, có lẽ có, nhưng là tuyệt đối không bao gồm bọn họ mấy đại tông môn. Chính là Tả Tuyệt Tình lại phân minh không chuẩn bị bỏ qua cho Thiên Tần. Đây để bọn hắn kẹp ở giữa, tình thế khó xử, giết bọn họ, mặc kệ có hậu quả gì không, ta đến gánh vác. Tả Tuyệt Tình lần nữa đại kêu thành tiếng, hơn nữa lần này không đợi âm thanh hạ xuống, hắn bản thân đã hóa thành một ánh hào quang, vậy mà chủ động hướng về Tần Tinh vọt tới. Hừ, Tề Vong một tiếng hừ lạnh, cướp tại Tần Tinh phía trước, liền phải thay hắn ngăn lại Tả Tuyệt Tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Thân thể của hắn lại bị hoàn toàn trói buộc ngay tại chỗ, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào, mà liền chính hắn cũng không có nhận thấy được mình là lúc nào bị trói lại. Đây đã nói lên lại có cao thủ đến rồi, hơn nữa thực lực của người này tuyệt đối vượt qua xa mình. Tề Vong sắc mặt biến hóa chớp mắt, Tả Tuyệt Tình đã vọt tới Tần Tinh phía trước. Nhưng mà, chính là bỗng nhiên có một cái tay, từ trong hư không trực tiếp đưa ra, nhẹ nhàng vung lên, liền đem Tả Tuyệt Tình thân hình giống như ruồi nhặng một dạng cho tát ra ngoài. Cùng lúc đó, một cái thanh âm già nua cũng vang lên theo, Thiên Tần đạo hữu, lão phu thánh tâm, thay Tả Tuyệt Tình, thay Thành Thành, thay bản nguyên tinh vực. Hướng về phía ngươi bồi cái không phải. Nghe được cái tên này, Thiên Cơ Tử bất thình lình trợn to hai mắt, hướng về phía Tần Tinh kinh hô thành tiếng nói. Bản nguyên tam thánh, ngoặc kép, o, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.